bia đỡ đạn tiên sinh chuyển chính đi. Chương 3, góc truyện audio.com. Gần đây Tần Luật có chút xoắn suýt, nguyên nhân là vì công ty muốn điều nhân viên từ thành phố B sang thành phố T, sau khi tốt nghiệp. Tần Luật đã tìm ngay được một công việc ở thành phố B, vất vả lắm mới thích ứng được thói quen sinh hoạt nơi đây. Bây giờ lại chuyển sang thành phố T công tác, vì thành phố T cách đây không xa nhưng dọn nhà phiền phức lắm đó. Nghĩ tới việc phải dọn nhà thôi là Tần Luật thấy vô cùng đau đầu. Mặt khác, Tần Luật cũng hơi hơi thương nhớ thành phố T. Suốt quãng thời gian đại học Tần Luật sống ở đấy, khá quen đường quen lối với nơi đó. Hơn nữa bạn bè cậu đều ở thành phố T cả, lúc qua chắc sẽ không thấy cô đơn. Mặc kệ Tần Luật xoắn đến thế nào, thời điểm xuất phát đến vẫn phải đi, từ lúc dọn nhà đến lúc mọi chuyện sắp xếp ổn thỏa. Thấm thoát một tuần lễ trôi qua, khoảng thời gian này Tần Luật quá bận nên không treo máy trên QQ lượn lờ. Đến khi có thời gian leo lên QQ, một đống lớn tin nhắn bắt đầu oanh tạc, mở ra tất cả khung đối thoại. Mỗi bạn học Tần Luật đều trả lời 2-3 câu, riêng tin dục âm của Nấm Nấm thì trực tiếp bỏ qua. Cậu không giao âm thì kịch tổ cũng chả chạy đi đâu. Tin cuối cùng là của Khổ Đinh Trà. Khổ Đinh Trà, có đó không? Khổ Đinh Trà, ngủ ngoan, vài ngày liên tục đều là tin nhắn như vậy. Tần Thời Minh Nguyệt, có, Khổ Đinh Trà, mấy ngày nay chưa từng thấy cậu lên lần nào. Tần Thời Minh Nguyệt, phải dọn nhà, mệt chết đi được, Khổ Đinh Trà, ra. Tần Thời Minh Nguyệt, Sigma, Độ Độ, anh hóa ra cũng biết dùng emo. Khổ Đinh Trà, Tần Thời Minh Nguyệt, ho, dù thật ra anh nên dùng nhiều emo vào. Khổ Đinh Trà, vì sao? Tần Thời Minh Nguyệt, vì như vậy người khác có thể biết tâm trạng của anh đang ra sao chứ sao nữa. Khổ Đinh Trà, giống vậy. Tần Thời Minh Nguyệt, anh không thấy rất giả tạo sao? Nếu muốn biểu đạt sự vui vẻ thì có thể dùng. Su hoặc, không thì dùng. V, Khổ Đinh Trà. V, được. Tần Thời Minh Nguyệt, ha ha ha ha, nhìn anh dùng trông nó cứ ngu ngu thế nào ấy. Khổ Đinh Trà. Tần Luật không biết vì sao giờ đây có thể thoải mái tự nhiên nói chuyện cùng Khổ Đinh Trà. Hai người bọn họ, lén lén lút lút giấu giấu giếm giếm ở chỗ mọi người không biết mà hiểu nhau. Thay đổi môi trường công tác, Tần Luật không ngờ là bản thân có thể thích ứng nhanh như vậy. Nội dung công việc thì đều đã làm quen tay. Tần Luật hôm nay theo lẽ thường hoàn thành hết nhiệm vụ rồi lên mạng chơi bắt cá. Đột nhiên nhảy ra một cửa sổ, bạn đại học gửi tin, Tần Luật, sao vậy, bạn cùng học à, cậu bây giờ đang ở thành phố T, Tần Luật. Ừ, công ty điều đến bên này công tác, bạn cùng học à, mấy đứa ở bên này đều nói lâu rồi chưa gặp nhau. Buổi nào đi tụ họp chứ, Tần Luật, đi, trở lại đây một thời gian rồi cũng chưa gặp mọi người. Nói chuyện một lúc với bạn. Tần Luật chợt nhớ tới Thư Nguyên khi tốt nghiệp xong cũng trực tiếp ở lại thành phố T. Gọi tên đó ra ngoài nghía nhau một cái. Chủ yếu nhất là muốn gặp vị trong nhà một lần. Tần Luật, có ở nhà không? Thư Nguyên, ừ Tần Luật, thứ bảy này mấy tên kia muốn tụ họp một chút. Tới luôn đi, Thư Nguyên, ông tới thành phố T rồi. Tần Luật, Omega, tôi chưa nói cho ông việc tôi bị công ty điều động à, Thư Nguyên. Không hề, Tần Luật, khụ khụ, tôi bây giờ nói cho ông biết rồi này. Được rồi, nhớ đưa vị kia nhà ông đến chơi nhé. Tôi sang đây vì muốn gặp người thật. Thư Nguyên, không phải vợ của ông. Kích động cái gì, Tần Luật, hiếu kỳ không được à, buổi tụ họp nhất định phải mạng người đi đấy. Thời gian dài như vậy không cùng bạn cũ gặp nhau. Tần Luật rất cao hứng. Vì quá cao hứng nên nếu không đi khoe khoang chắc khó mà chịu được. Tần Luật nhấp mở nhóm chat kịch tổ, Tần Thời Minh Nguyệt, ho, su hôm nay thật là vui, kế hoạch Nấm Nấm, Nguyệt Thụ, anh dám lên mạng, mau tới chịu chết đi, thấy Nấm Nấm trả lời, tâm tình vui sướng của Tần Luật ngay lập tức tan thành bong bóng. Bận rộn dọn nhà quên thu âm, mấy ngày trước thì sống lỗi, giả chết không trả lời, giờ đây vì một phút bốc đồng mà trực tiếp đưa mình ra trước họng súng. Kế hoạch Nấm Nấm, Nguyệt Thụ, anh đừng mơ tưởng có thể giả bộ, thì một thì còn mình anh chưa giao âm thô, quần chúng hiện đang rất mong đợi chúng ta nhanh phát kịch đó. O, nò nò o, tần thời minh nguyệt, ta đây thứ bảy này được đi gặp mặt thụ thụ nhà bụi bặm. Omega, kế hoạch nấm nấm, cầu like trực tiếp, hậu kỳ chân dung kẻ tham ăn. Cầu như trên, đạo diễn Cô Tô, 1, Vũ Mộ, cầu như trên, thấy phản ứng của bọn họ. Tần Luật cuối cùng cũng thấy thỏa mãn, nói chuyện với Khổ Đinh Trà chả có cảm giác thành tựu nào cả. Tần thời minh nguyệt, phải biết bảo hộ quyền riêng tư. Các người từ từ não bổ mà suy đoán đi. Kế hoạch nấm nấm, tu đạo diễn Cô Tô, tu hậu kỳ chân dung kẻ tham ăn. Tu, Tần Luật hài lòng, tiếp tục đi lay động Khổ Đinh Trà. Tần thời minh nguyệt, Omega, thực sự không muốn nhìn bụi bặm cùng thụ thụ nhà hắn sao? Khổ Đinh Trà, Tần thời minh nguyệt, có ý gì? Khổ Đinh Trà, đang nghĩ muốn xem thì có cho xem thật không? Tần thời minh nguyệt, ho. Su phải xem tâm trạng lúc đó của tôi nữa. Ngồi bên kia máy tính Khổ Đinh Trà cười khổ. Nếu như tôi muốn gặp cậu thì sao? Trong lòng tuy rằng nghĩ vậy nhưng cũng không dám bộc bạch. Khổ Đinh Trà, mong là đến lúc đó Minh Nguyệt, Sama vẫn giữ được tâm tình khoái trá. Tần thời Minh Nguyệt, buổi tụ họp rất nhanh liền đến. Trước đó một ngày, Tần Luật quyết định đi mua bộ y phục mới. Lâu vậy không gặp nhau. Nhất định không thể ăn mặc xấu xí được. Lần này quả thật Tần Luật đi chủ yếu là gặp người yêu thương Nguyên. Bởi vì tính hướng, Tần Luật không thân thiết đặc biệt với người khác. Thư Nguyên thì hiểu rõ Tần Luật thế nào. Và lại bản thân Thư Nguyên cũng là cong. So với bản thân Tần Luật còn nhàn tản. Khó ràng buộc hơn, người có bản lĩnh đem Thư Nguyên trói gọn. Tần Luật dĩ nhiên vô cùng tò mò. Tần Luật đến tương đối sớm. Thư Nguyên còn chưa đến, lên tiếng chào hỏi bạn học cũ, Tần Luật an vị ngồi trong góc uống nước, vài năm không gặp, mọi người vẫn khỏe, có hai tên đã kết hôn, số còn lại chưa kết hôn cũng đã có bạn gái, mấy người cùng học còn ra đè đầu cưỡi cổ chất vấn hỏi Tần Luật có bạn gái hay chưa. Tần Luật chỉ có thể cười cười cho qua, ngồi một lúc, Thư Nguyên rốt cuộc cũng tới, Tần Luật lập tức bật người tiến lên chào đón. Tiện thể nhìn ngó vị kia nhà Thư Nguyên, chân chính gặp mặt, Tần Luật phát hiện quả nhiên chân thân bóp sướng tay hơn trong ảnh chụp rất nhiều. Thời gian tụ hội trôi qua rất nhanh, nhìn tất cả mọi người đều có đôi có cặp, trong lòng vì họ mà thấy vui vẻ, cũng có chút thất lạc nho nhỏ, miệng nói bản thân theo chủ nghĩa tự do độc thân nhưng quanh đi quẩn lại sống một người một cõi thời gian dài cũng có chút cô đơn. Tan hội. Tạm biệt bạn bè, Huyền Truyền từ chối hảo ý muốn đưa về nhà của Thư Nguyên. Trên đường về nhà nặng trĩu tâm tình, Thương Thu Xuân buồn suốt một đường. Về đến nhà điều chỉnh tốt tâm trạng, lại bắt đầu vui vẻ nhảy lên diễn đàn lộc cộc gõ chữ. Tần thời minh nguyệt, kế hoạch nấm nấm, Sama đi gặp mặt đã trở về. Tần thời minh nguyệt, Omega, đúng vậy, đạo diễn Cô Tô, tiểu thụ nhà bụi bặm. Sama tròn méo ra sao? Tần thời minh nguyệt, mềm mại dễ bóp o. Dù kế hoạch nấm nấm, GT, hoặc cách chương.